Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều con gái cũng không về nên Vương Tú Mi vẫn có chút thất vọng. Tiếp sau đó Tô Trà phải dỗ bà một hồi lâu, Vương Tú Mi mới cười ra tiếng sau khi thông báo với cha mẹ là không quay về. Tô Trà xả hơi hai ngày rồi dồn toàn tâm toàn ý vào công việc mà Bành Trường Phong cũng đã sắp xếp cho Tô Trà chỗ ở ký túc xá. Tô Trà quá bận rộn nên cũng không kiêng nể gì cả. Quả thực cũng giống như mấy người lớn, bọn họ thức đêm đều là chuyện như cơm bữa. Gần đây, máy BCSND không người lái xảy ra một ít vấn đề. Tình hình nghiên cứu ra với khâu thiết kế không khớp nhau, cho nên mọi người lại ở lại tăng ca làm thêm giờ. Toàn bộ nhân viên của dự án đều không có một ai là ung dung thoải mái cả. Hôm nay Bành Trường Phong lại triệu tập cuộc họp một lần nữa, để mọi người cùng nhau thảo luận về vấn đề nan giải đang gặp phải trước mắt, tiếp thu ý kiến, dù sao cũng phải giải quyết bằng được nan đề này. Tô Trà ngồi ở vị trí trung tâm, cô vẫn như cũ ghi chép cẩn thận trong khi những người khác thì đều lên tiếng. Từ khi gia nhập vào tổ nghiên cứu này, Tô Trà mới biết rằng những gì mà mình học được trước đây chung quy vẫn chỉ là bề nổi tương đối hời hợt. Có câu nói nghiên cứu khoa học nằm ở thực tiễn, tri thức của một người học được từ sách vở suy cho cùng vẫn có hạn. Nếu lúc này có một cao thủ có thể dẫn dắt mọi người thì sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức. Các tiền bối có kinh nghiệm đối với hậu bối mà nói cũng là tài nguyên quý giá. Sau đó Tô Trà phát hiện mỗi lần họp ông Bành đều thích điểm mặt chỉ tên cô. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Tô Trà, em tạm thời dừng ghi chép một chút. Nào, nói cho mọi người biết một chút suy nghĩ của em đi. Ông Bành vừa mở miệng, những người khác trong phòng họp đều nhịn không được mà cười. So với bầu không khí nghiêm túc vừa rồi thì đã thả lỏng hơn nhiều. Bọn họ đều rất thích cô gái trẻ Tô Trà này, hiếu học, năng hỏi, lại còn thông minh. Trong bọn họ có không ít người muốn nhận Tô Trà làm đồ đệ, nhưng không biết làm sao ông Bành hành động nhanh thế. Tô Trà bây giờ đã người dưới trướng của ông Bành. Ông Bành có nhiều đệ tử, Tô Trà đương nhiên là người nhỏ tuổi nhất. Ngoài Tô Trà ra thì trong số những người mà ông ấy hướng dẫn, người trẻ tuổi nhất năm nay cũng đã 35 rồi. Hơn nữa có thể nhìn ra được ông Bành vô cùng yêu quý Tô Trà. Dự án này bắt đầu, ông ấy vẫn luôn dẫn theo Tô Trà. Cô có cái gì không hiểu còn tự mình giải đáp thắc mắc. Mỗi lần họp ông Bành đều sẽ hỏi ý tưởng của Tô Trà. Bọn họ cũng thích nghe Tô Trà phát biểu. Mặc dù không phải lúc nào ý kiến Tô Trà nói ra cũng tốt như vậy, nhưng đôi khi có những ý tưởng nảy ra thực sự rất mới mẻ. Thời đại phát triển, ý tưởng của người mới bọn họ cũng rất muốn nghe, đều là làm nghiên cứu khoa học, không tồn tại chủ nghĩa cá nhân, mọi người đồng lòng, vượt quá khó khăn mới là quan trọng nhất. Tô Trà bị gọi tên, ngừng tay đang ghi chép, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thầy à, em thật sự không có ý tưởng gì, có điều mọi người muốn em nói thì em cũng có một ý tưởng chưa được hoàn thiện lắm. Vấn đề lần này chúng ta gặp phải là phương diện lắp ráp thiết bị. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu cải tiến lại một chút từ phần mà giáo sư Khương đã nói lần trước. Tải trọng, cài đặt, không phải tất cả đều được thực hiện từng bước mới hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời Tô Trà nói vừa rồi cũng có người nhắc đến, nhưng mà không nói chi tiết được như Tô Trà. Sau khi nghe cô nói xong, mọi người bắt đầu suy nghĩ về lời Tô Trà nói. Kết thúc cuộc họp, mọi người lại bắt đầu bận rộn công việc. Thiết kế trước xảy ra vấn đề, những công việc phát sinh tiếp theo cũng rất nhiều, cho nên mọi người đều coi ký túc xá như nhà của mình. Tô Trà là bận nhất, ngoài dự án máy BCSND, không người lái, dự án chip của Viện Nghiên cứu Khoa học cũng bắt đầu rồi. Tô Trà thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hai bên, buồn ngủ đến mức chỉ có thể tranh thủ thời gian trên đường đi về để chợp mắt. May mắn thay, dự án chip tương đối suôn sẻ. Thành quả làm ra dựa theo thiết kế, có điều ra thành phẩm cũng gặp một chút vấn đề nhỏ, yêu cầu điều chỉnh một vài số liệu, chế tác lại một lần nữa. Cuối cùng, lần thứ hai làm lại con chip rất thành công, Tô Trà dành ra chút thời gian để liên lạc với Trầm Trang. Trầm Trang đợi một thời gian lâu như vậy nghe được tin tức của Tô Trà rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy tháng nay, tuy Trầm Trang tin tưởng Tô Trà nhưng là một ngày không có tin xác thực từ phía Tô Trà thì ngày đó trái tim Trầm Trang còn treo lơ lửng giữa không trung. Bây giờ thì tốt rồi, anh ta cuối cùng cũng yên tâm. Trầm Trang với Tô Trà hẹn thời gian gặp nhau, Tô Trà muốn đưa cho anh ta bản vẽ thiết kế của TV. hai người hẹn cơm trưa, Trầm Trang đến nơi trước. Tô Trà muộn nửa tiếng mới vội vàng đến, cô vừa vào cửa thì đã nhìn thấy Trầm Trang. Cô vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa mở miệng xin lỗi. Thật xin lỗi, ban nãy em có chút chuyện làm chậm trễ, anh chờ có lâu không? Không có, biết là em bận nên vừa rồi anh đã gọi đồ ăn rồi. Trầm Trang cười mở miệng, tầm mắt dừng trên mặt Tô Trà, nhìn thấy cô dưới mắt có quầng thâm, Trầm Trang lại lần nữa mở miệng nói. Bận như nào cũng cần phải nghỉ ngơi, em nhìn quầng mắt của em đi, người không biết còn tưởng rằng em bị đánh đấy. Ha ha ha, gần đây hơi bận chút, Tô Trà cười trả lời, duỗi tay lấy bản thiết kế ở trong túi đưa qua. Bản vẽ thiết kế, nếu có gì không hiểu thì liên hệ với em. Đó là đương nhiên rồi, thiết kế cái này anh cũng chưa chắc đã làm được. Trầm Trang trêu chọc một câu, nói xong công việc thì vừa lúc đồ ăn được mang lên. Tô Trà không nói hai lời lập tức cúi đầu ăn, cô thật sự đói bụng, sáng nay cô chỉ vội vội vàng vàng ăn một cái bánh bao thịt, lúc này bụng cô đã bắt đầu biểu tình rồi. Trầm Trang ngồi ở đối diện nhìn Tô Trà ra sức ăn cật lực như vậy, đôi mắt hiện lên ý cười. Sau khi ăn trưa cùng Trầm Trang xong, Tô Trà nhận được điện thoại của Bành Trường Phong. Trong điện thoại, Bành Trường Phong gọi cô qua đó, vấn đề lần trước nói có tiến triển. Tô Trà ngồi xe trở về, lại là kiếp sống tăng ca. Đồng thời, dự án chip của Viện Nghiên cứu Chip vẫn chưa kết thúc. Chip TV ra đời, vậy kế tiếp có thể bắt đầu nghiên cứu chip của các loại đồ điện khác, dần dần từng cái một. Nghe nói ở nước ngoài gần đây đang nghiên cứu một loại máy vi tính nào đó, tình hình cụ thể bọn họ nghe ngóng không ra. Mục tiêu nghiên cứu gần đây của Viện Nghiên cứu Khoa học là con chip tủ lạnh, phải biết rằng tủ lạnh còn không có thương hiệu ở trong nước, nhập khẩu từ nước ngoài về cũng không có bao nhiêu, gia đình bình thường cũng không cần dùng đến thứ này, nhưng nó không thể thiếu trong ngành dịch vụ ăn uống. Cách chương.